Lâm Thông Bảo nghĩ, à, mặc dù là ở thế giới khác, nhưng hiện tại có Tiểu Miêu theo ta bầu bạn, thật là cao hứng. Nga Tiểu Lạc nghĩ, à, tuy rằng nghe không hiểu giống cái nói cái gì, nhưng cảm giác có mẫu mà thật tốt, thật cao hứng a, cho nên nói, không biết là hạnh phúc. A, thế giới thật tốt đẹp. Từ đó về sau, Lâm Thông Bảo cứ như vậy cùng Tiểu Lạc vượt qua những ngày lành hạnh phúc. Bọn họ hôn nhẹ yêu yêu hôn nhẹ cứ như thế đến cả đời. Nguyên văn cũng theo đó mà kết thúc. Bằng cộng mới là lạ. Sáng sớm, rừng rậm lộ ra một cỗ sinh cơ không nói nên lời. Ngay cả trong không khí tựa hồ cũng tản ra một mùi thơm ngát. Lâm Thông Bảo từ trong không gian của mình xuất ra hai cái giường chăn, cái giường cộng chăn mền, cái giường để dựa thụ động, cái chăn thì dùng để đắp, chuẩn bị tiến hành hoạt động phơi nắng ngoài trời. Thân thủ ôm qua Tiểu Miêu đang ở bên cạnh bị cái đệm chăn của mình khiến cho Bất Diệt Nhạc Hồ, Tiểu Thang Viên để cho tiện, bây giờ trước cứ kêu là Tiểu Thang Viên đi. Vật nhỏ kia tựa hồ chưa từng thấy qua nguyên liệu vải mềm mại như vậy, xem nó cẩn thận dùng móng vuốt day nhẹ rồi chạm nhẹ xuống, liền sưu một cái lại rụt chân về, sau đó lại duỗi móng vuốt ra chạm nhẹ xuống, lại sưu một cái rụt về lại, còn vẻ mặt thì say mê. Lâm Thông Bảo nhìn xem mà cười đến đau cả bụng. Tiểu Lạc cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thứ mềm như vậy, vải dệt thư thái như vậy. Trước kia cho dù là lỗ mã đánh được lông thú rậm rạp cũng không có mềm như thế, làm hại Tiểu Lạc thỉnh thoảng lo lắng sẽ đem nó phá hư. Nó thật cẩn thận ngồi ở trên nệm êm, Tiểu Lạc vô hạn say mê nghĩ, mẫu mã thật là thần kỳ, lại có đồ vật thần kỳ như thế, thật là lợi hại, so với mẫu mã nào trong tộc đều lợi hại hơn. Ánh mặt trời theo khe hở của cây cối chiếu vào hang ổ tiểu thụ động, Lâm Thông Bảo ôm Tiểu Thang Viên, lấy tay gãi cằm vật nhỏ chơi đùa với nó, khiến nó khò khè thoải mái, trực tiếp lộ ra cái bụng nhỏ da trắng, bên này gãi gãi, bên kia cũng gãi gãi, Tiểu Lạc bên này thật là thoải mái. Ngẫu nhiên là lo lắng phân cách tuyến, cây rừng cao lớn che khuất bầu trời, ánh mặt trời chỉ có thể theo khe hở của lá cây loang lổ trên mặt đất, làm cho rừng rậm u ám yên tĩnh tăng thêm một tia sinh khí. Trong một nhóm bụi cỏ thân cao, thỉnh thoảng truyền ra tiếng côn trùng, tiếng chim hót xen vào nhau. Chỉ thấy một cái móng vuốt đột nhiên theo khoảng không hạ xuống, xoát một tiếng, một loài cỏ mang theo răng cưa nhìn như có thể cắt người ra, nhưng lại bị một tiếng chảo này thoải mái chém rụng. Theo cái móng vuốt lớn hạ xuống, liền nhìn thấy một con cự thú sặc sỡ từ trong rừng đi ra, thân hình hùng vĩ dài đến 5 thước, tứ chi cường tráng hữu lực. Bộ lông màu hoàng kim dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang chói mắt, trên người hắc vằn lần lượt thay đổi, cùng trên trán hiển thị một chữ vương biểu hiện thân phận người tới một con cự hổ. Nếu như Lâm Thông Bảo ở trong này, nhất định sẽ hô to, oa, nó nhíu ra, nhíu mày. Đúng vậy, cái trán của con cự hổ này nhưng lại hai nơi hở ra, liền giống như nhân loại nhíu mày, hai bên mày cao cao hở ra nhăn thành một đoàn. Tựa hồ có chuyện gì làm cho nó phiền nhiễu. Tin tưởng mọi người cũng đã đoán được. Đúng vậy, nó chính là hồ cha ra ngoài tìm đứa con Tiểu Lạc bị mất tích Viêm. Viêm là một dũng sĩ hùng mạnh ít có trong bộ lạc hổ thù, cũng là người nhận được nhiều ủng hộ cho việc chọn lựa vị tộc trưởng tiếp theo. Mặc dù tính cách có chút trầm lặng ít lời, nhưng uy vọng ở trong bộ lạc lại chỉ tăng không giảm. Nhưng đối với Viêm, việc trở thành tộc trưởng lại không có bao nhiêu hứng thú. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đứa con hắn tối yêu thương nhất, vì khi trở thành tộc trưởng hắn nhất định phải cùng một giống cái kết thành bạn lữ. Do tộc nhân cho rằng mỗi một vị tộc trưởng cường đại ở mặt sau đều cần phải có một vị mẫu mã vĩ đại đến trợ giúp tộc trưởng trông nom cuộc sống hàng ngày, cho nên mỗi một vị tộc trưởng đều có quyền hạn cưới một giống cái đẹp nhất, ưu tú nhất trong tộc làm vợ. Cũng bởi vậy, nếu Viêm thực trở thành tân tộc trưởng của bộ lạc hổ thù, như vậy, hắn nhất định phải ở trong tộc tái chọn ra một vị giống cái làm vợ. Nhưng Viêm lại không muốn làm như thế. Thứ nhất là bởi vì hắn đối với giống cái trong tộc không có tình yêu, cho dù là đối với người vợ đã chết của hắn, đối với hắn, cảm tình cũng chỉ giới hạn ở hảo cảm mà thôi. Cũng không phải Viêm lãnh tình, chính là không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy hắn thiếu đi cảm giác gì đó. Bởi vậy, hắn không nghĩ qua sẽ tiếp tục lấy thêm ai đó nữa. Thứ hai là bởi vì đứa con tiểu lạc của hắn, mẫu mã của lạc do bị làm cho kinh hách mà dẫn đến khó sanh, thời điểm lạc sinh ra cũng không đủ nguyệt tháng. Cũng bởi vậy, hình thể của nó tổng so với những đứa bé đồng trang lứa nhỏ hơn rất nhiều, do đó nó luôn chịu sự khi dễ của những tiểu thú nhân khác trong bộ lạc. Mỗi lần nhìn thấy lạc bị khi dễ, về đến nhà lại cố nén nước mắt, quật cường không chịu nói gì cả. Trong lòng Viêm cũng vô cùng khổ sở, nhưng hắn cũng khó mở miệng mà nói cái gì. Dù sao những tiểu thú nhân trong bộ lạc cũng thực sự rất thưa thớt. Không có cái thú nhân nào sẽ bởi vì đứa bé nghịch ngợm mà đi thương tổn những tiểu thú nhân của nhà khác. Vì vậy, bạn tốt Lôi liền khuyên hắn nên tìm mẫu mã cho lạc. Thế nhưng không nghĩ tới người thứ nhất phản đối lại chính là lạc. Tâm tư của trẻ con rất là mẫn cảm, ai tốt ai xấu, bọn nó luôn rõ ràng nhất. Viêm hiểu được trong tộc, đại bộ phận giống cái căn bản không thích lạc vừa gầy lại vừa nhỏ. Thú nhân nhỏ yếu ở trong rừng rậm nguy cơ tứ phía là khó sinh tồn. Cho dù nó hiện tại có một lỗ mã cường đại chiếu cố, nhưng chờ khi nó lớn lên, nó cũng phải tự lập. Cuộc sống sẽ trở nên phi thường gian nan. Cho nên, nếu Viêm quả thực phải cưới vợ mới, như vậy, cuộc sống kế tiếp của lạc chỉ có thể dùng từ không xong để hình dung. Viêm nghiêm túc cúi đầu ngửi ngửi mùi đứa con mình lưu lại trong không khí, theo mùi sữa thơm trên người tiểu lạc một đường tìm kiếm. Đã 2 ngày trôi qua, tiểu lạc không biết thế nào. Hôm kia, khi Viêm phát hiện đứa con mình mất tích, hắn tựa như bị người dùng cự thạch đập xuống, cảm giác trong óc ông một tiếng vang thật lớn, hắn bối rối mà lao ra đại môn đi tìm đứa con. Đến khi hắn ngửi được mùi lợi trảo ưng, thì can đảm của hắn cơ hồ như muốn nứt ra. Trong đầu của hắn, tất cả đều là hình ảnh đứa con bị lợi trảo ưng xé thành từng mảnh nhỏ. Hắn liều lĩnh vọt vào trong xào huyệt của lợi trảo ưng, gần như đem toàn bộ lợi trảo ưng đều xé xác nghiền nát. May mắn chính là, hắn ở trong xào huyệt lợi trảo ưng không ngửi được mùi đứa con tiểu lạc của mình, vì thế cũng bao hàm ý nghĩa con của hắn vẫn còn sống. Do đó Viêm lại đi tìm ở phụ cận. Hôm nay hắn rốt cuộc ở dưới một thân cây nghe thấy được hương vị quen thuộc của đứa con mình, cho nên hắn liền theo khí vị này thẳng tìm về phía trước. Nhưng rất nhanh, Viêm dừng ở dưới một gốc cây thanh quả, cây dừa, tỏ ra nghi ngờ, ở trên cây này có mùi của lạc. Ân, có lẽ bé con đã đói bụng liền leo lên cây tìm trái cây ăn, này thực sự bình thường. Nhưng vì cái gì trên cái cây thanh quả này còn có hương vị của giống cái? Giống cái vô luận là ở trong bộ lạc nào đều vô cùng chân quý, đều được thú nhân bảo vệ tốt. Ngay cả ở trong bộ lạc đi lại, đều phải có thú nhân đồng hành làm bạn. Mà hiện tại lại có một giống cái chạy đến sâu trong rừng rậm này. Đây cũng không phải là sân sau trong nhà, mà là trong rừng rậm nguy cơ trùng trùng. Ngay cả thú nhân đều phải thật cẩn thận khi tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm. Thế nhưng bây giờ lại có một giống cái chân quý chạy đến nơi này. Đây là giống cái của bộ lạc nào? Không muốn sống nữa sao? Viêm vặn vẹo, nhận lấy đả kích. Con của mình thế nhưng cùng một giống cái to gan lớn mật ở cùng nhau. Sâu trong nội tâm cảm thấy chính mình nhất định phải giáo dục tốt mới được. Viêm, ngươi muốn giáo dục ai? Đứa con hay là vợ a? Chỉ chốc lát sau, Viêm liền ở 2 cái cây hình thành một cái huyệt động thiên nhiên bên cạnh người được mùi của 2 người. Viêm nhìn trong chốc lát, ân, huyệt động thực bí mật. Phía dưới cái động khẩu, cỏ dại bên ngoài hoàn toàn che giấu cái động khẩu. Cách phía dưới cái động khẩu khoảng chừng 5 thước có những cái lỗ nhỏ ánh mặt trời có thể chiếu vào. Không nhìn kỹ thật là nhìn không thấy. Bất quá, động này cửa quá nhỏ đi. Viêm nhìn thụ động một chút, lại đối với mình khoa chân múa tay. Phát hiện muốn đem mình thân cao 5 thước nhét vào trong cái khoang động chỉ có 1 thước là phi thường khó khăn. Nhiều nhất hắn chỉ có thể nhét cái đầu vào. Vì thế, Viêm do dự một chút, sau đó đem cái đầu nhét đi vào. Ta nói hổ ca a, ngươi có phải hay không đã quên mình có thể biến thành nhân hình đi vào a? Bên này, Lâm Thông Bảo đang hăng say lần mò sờ soảng thang viên. Ai ngờ, thang viên lại giống như phát hiện cái gì. Ngao, một tiếng. Từ trên người Lâm Thông Bảo nhảy dựng lên, liền hướng ra cửa động chạy tới. Thông Bảo bị nó làm cho hoảng sợ, nghĩ đến nó muốn đi vào trong rừng rậm chơi, vội vàng từ trong chăn chui đi ra. Thang Viên, mau trở lại, đừng chạy. Một bên hô, một bên đuổi theo Thang Viên. Do không nhìn đường, kết quả chính là Lâm Thông Bảo bị vấp phải một khối nổi lên trên mặt đất. Vì thế một màn kế tiếp chính là một đoạn trình diễn kinh điển trong tiểu thuyết thường hay xuất hiện. Vai nữ chính bị vấp ngã, kết quả rơi vào trong lòng ngực của nam chính. Hai người luyến tiếc gắn bó, liếc mắt đưa tình, từ đây nhất kiến trung tình, làm bạn đến già. Đáng tiếc thay, hổ cha chúng ta Viêm, không phải là biến thành nhân thân, hình người, tiến vào, mà là đưa cái đầu tiến vào dò xét. Vì thế, ôm nhau biến thành chạm vào nhau. Hài kịch biến thành bi kịch. A, Lâm Thông Bảo chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm liền hoa lệ mà ba một tiếng đánh lên đầu hổ cha vừa mới đưa vào thăm dò. Toàn bộ khuôn mặt đều dán tại ngoài miệng hổ hình của Viêm, chính xác có thể nói là mặt đối mặt, miệng hôn mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, phát hiện chân diện mục của tiểu Thang Viên này, đây là cái gì? Mềm mềm, bên trong lại vừa cứng vừa rắn, còn có mùi hôi thối. Lâm Thông Bảo lấy tay sờ sờ, mặt trên giường như còn có chút ẩm ướt. Viêm nép sát tham tiến vào trong động sau lại bị nghênh diện dán vào một cái vật thể, vốn tưởng rằng chính là tiểu thân thể của đứa con tiểu lạc, nhưng theo một cỗ mùi thơm ngát vọt vào trong cái mũi, hắn phát hiện mình sai lầm rồi, kia là giống cái, hơn nữa còn là giống cái có hương vị rất dễ chịu. Viêm dục dịch, toàn bộ khuôn mặt của giống cái dán trên cái miệng hổ của Viêm, răng nanh vừa nhọn vừa cứng của hắn đụng phải một mảnh mềm mại. Trong mũi của hắn tất cả đều là hương vị của giống cái. Mũi của thú nhân từ trước tới nay rất linh mẫn, huống chi bọn họ lại kề vào nhau gần như thế. Ân, cái mũi thật ngứa, làm sao bây giờ? Lại thấy giống cái mùi hương dễ chịu kia giơ cái tay lên trên mũi của hắn sờ một cái. A, càng ngứa. Ngao, A Chiêu đang trong lúc nghi hoặc khó hiểu, Lâm Thông Bảo chỉ cảm thấy một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một cổ cự phong, gió lớn, mang theo một đại đội thủy, nước mũi A bằng, hướng hắn phun tới, đưa hắn ném đi trên mặt đất. May mắn phía sau Lâm Thông Bảo là giường lót chăn, bởi vậy, hắn thực may mắn bị ném đến trên chăn, nhưng ngay cả có như vậy, hắn vẫn là bị quăng ngã đến đầu óc choáng váng. Mà lúc này tiểu Thang Viên, cũng chính là tiểu lạc của chúng ta rốt cục cùng lỗ mã thân ái của nó cửu biệt trùng phùng. Ngay tại thời điểm hồ cha Viêm đem cái đầu vói vào cái động khẩu, nó cũng nhào tới, nhưng nó không giống như Lâm Thông Bảo mặt đối mặt như vậy, bởi vì Lâm Thông Bảo đã muốn đi trước nó một bước nhào lên trên miệng lỗ mã của nó, vì thế nó vừa nghĩ, a, tân mẫu mã của nó thật là nhiệt tình, nó một bên nhào lên sườn mặt của hồ cha, sau cũng nhanh chóng hiện lên trên đỉnh đầu hồ cha, thực hành một hồi, sau đập cái mũi lên mặt, ngao ở trước mặt cỏ sát, lăn lộn làm nũng. Chờ cho Lâm Thông Bảo từ trên mặt đất đứng lên, lau khuôn mặt quệt đầy nước miếng, liền nhìn đến một bức họa như thế này, ở trên một cái đầu hổ dữ tợn thật lớn nằm úp sấp một con tiểu miêu vừa lăn vừa cỏ, cái đầu hổ kia lại còn rất hưởng thụ, con ngươi dường như hơi híp lại, thật cẩn thận để không cho tiểu miêu rơi xuống. Tiểu miêu ngao kêu vài tiếng, đại hổ đầu gơ ào trả lời vài tiếng. Tiểu miêu cùng đại miêu tương thân tương ái. Bộ dáng kia manh đến nổi làm cho Lâm Thông Bảo bên người như tâm hoa khai nở a. Nhưng, điều này sao có thể? Lão hổ tuy rằng là động vật họ mèo, nhưng dù sao cũng không phải thật sự là miêu a. Như thế nào lại cùng tiểu Thang Viên thân thiết như vậy? Bởi thế, Lâm Thông Bảo tỉnh ngộ. Tiểu Thang Viên vốn không phải tiểu miêu gì cả, là lão hổ con a. Hổ con a. Lâm Thông Bảo nhịn không được lễ ngưu đầy mặt, tiểu Thang Viên a, mi quá ác tâm, đồ ăn ngon, chăn mềm mại ta đều đưa cho mi, mà mi, cư nhiên không để ý đến tình xưa nghĩa cũ, lại có thể gọi cha hay mẹ của mi lại đây ăn ta, có phải rất vong ân phụ nghĩa hay không? Bên kia Lâm Thông Bảo thương tâm không đề cập tới, bên này, tiểu Lạc cùng hồ cha Viêm trao đổi với nhau, Lạc, lỗ mã. Người tới đón con sao? Con thật là vui nga có cỏ Viêm, ân lạc, lỗ mã. Kiệt lợi gạt con nói lỗ mã bị thương, con mới chạy đến tìm lỗ mã. con không phải cố ý. Lại có Cỏ Viêm, Ân Lạc, Lỗ Mã, người không có bị thương chứ? Cố gắng Cỏ Cỏ mang một chút nghi hoặc. Viêm, Ân Lạc, Lỗ Mã, Lỗ Mã có thể đừng nói Ân nữa được hay không? Viêm, Ân. Tiểu Lạc nở riêng đầu nhìn Lâm Thông Bảo một bên đột nhiên thương tâm, lại cúi đầu nhìn Lỗ Mã đang nhìn chằm chằm vào Lâm Thông Bảo, nhếch miệng nói, Lỗ Mã, đó là giống cái con phát hiện được, nhìn được không? Chúng ta đem hắn mang về nhà làm mẫu mã của con đi, được không? Tiểu Bảo bối phúc hắc đáng sợ. Viêm vừa nghe, giật mình ngẩng đầu lên cùng con trai ánh mắt cao thấp đối diện. Trước kia đứa con vẫn không thích giống cái trong bộ lạc, cũng không cho phép giống cái nào tiếp cận hắn. Thế nhưng hiện tại cư nhiên lại kêu hắn thú mẫu mã. Nhưng, Viêm nhìn đến giống cái nhỏ xinh phía đối diện, trên mặt bé trong chốc lát xấu hổ đỏ lên, trong chốc lát lại vừa kinh ngạc, trong chốc lát bộ dạng lại thực thương tâm, làm cho Viêm cảm thấy được tiểu giống cái trắng nõn nà này thật là đáng yêu quá đi. Hơn nữa tiểu giống cái còn hướng hắn hiến hôn, đó là hiến hôn sao? Hắn hẳn là phải chịu trách nhiệm mới được, lấy về nhà tựa hồ rất không sai. Bé bằng vì lấy thân thể chiều cao hiện của Tiểu Bảo chỉ lớn bằng đứa bé trong bộ lạc nên Viêm tưởng Tiểu Bảo chưa thành niên. Ân. Viêm vừa cúi đầu trả lời một tiếng, lại như muốn che giấu cái gì mà cúi đầu xuống. Hỗn đản, ngươi đây là đang thẹn thùng sao hay là mắc cỡ sao? Ngươi là tử muộn tao. Đem tiểu tử thả xuống. Nhận thấy hình hồ cực đại của mình không thể tiến vào trong thụ động, cũng vô pháp cùng tiểu giống cái trao đổi. Khổ, đây mới thực là nguyên nhân đi. Cho nên hắn liền quyết định hóa thành nhân thân. Vì thế, tại Lâm Thông Bảo trợn mắt há hốc mồm, đại hổ đầu nhanh chóng thu nhỏ lại biến hình, cho đến khi đầu hổ cuối cùng biến thành đầu người, một cái cự nhân chính thức xoay người tiến vào thụ động, để cho hắn chân chính nhìn thấy đại biến người sống. Mà cảm giác sau khi xem cũng không có gì, chính là hắn thực nhanh nhẹn mà ngất đi thôi. Lâm Thông Bảo cảm thấy cả người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, thở hồng hộc. Hiểu sai thỉnh đi diện bích 100 năm, đừng hiểu lầm, hắn chỉ là nằm thấy ác mộng mà thôi. Hắn mộng thấy mình đang cùng Tiểu Thang Viên ngoạn trò chơi, ai biết đâu, Tiểu Thang Viên đột nhiên biến thành một con hổ lớn. Hắn sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy chạy a chạy, con hổ lớn ở phía sau truy a truy a truy. Hắn chạy trốn đến khí đều thở không xong, mắt thấy sắp bị nó đuổi kịp. Con hổ kia cư nhiên lại biến thành một người nam nhân cao lớn, một phen hướng hắn bổ nhào tới. Hắn sợ tới mức a hét thảm một tiếng. Mộng cũng đã tỉnh. Lâm Thông Bảo kinh hồn chưa định mà tỉnh lại. Má ơi, dọa chết người. Hắn rõ ràng mộng bị một con hổ biến thành nam nhân bổ nhào vào, rất ấm ức. Hoàn hảo là mộng. Nhi tử, ngươi chờ xem, ta sẽ đem cái mộng này biến thành sự thật. Lâm Thông Bảo từ trên mặt đất ngồi dậy, một cái tiểu thú cô lỗ lỗ theo ngực của hắn ngã nhào đến trên đùi hắn. Lâm Thông Bảo tập trung nhìn đến, tốt nha, lại là Tiểu Thang Viên. Thông Bảo cắn răng, trách không được mình nằm thấy quái mộng như thế, nguyên lai hắn bị Tiểu Thang Viên đè lên ngực. Nhéo ra lông sau gáy Tiểu Thang Viên nhấc lên, làm cho tiểu tử kia cùng mình mặt đối mặt, đang định giáo huấn. Đột nhiên một cổ tầm mắt nóng rực làm cho Lâm Thông Bảo căng thẳng thần kinh, cứng ngắc nở riêng đầu, chống lại một đôi mắt màu vàng mang theo hơi thở cực nóng. Tầm mắt kia phảng phất như muốn đưa hắn hút thật sâu vào, tựa như thiêu đốt người. Lâm Thông Bảo rối rắm nghĩ ngợi, nam nhân trước mắt là con hổ biến thành, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cho dù là ông nội tôn kính của hắn nói cho hắn biết, có một con cọp biến thành người, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Thông Bảo cả người cương giống như thiết, ni mã, ánh mắt đói khát của sấm nhân kia là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ đây chính là chuẩn bị ăn thịt người sao? Chuyện xưa kể hổ yêu đúng là ăn thịt người có thật không? Ăn đi ăn đi. Lâm Thông Bảo càng nghĩ càng thấy là có chuyện như vậy. Hắn vẻ mặt cầu xin, tuyệt vọng, thần A, ngươi để cho ta xuyên tới nơi đây kỳ thật là để cho ta diễn Tôn Ngộ Không 3 lần đánh bạch cốt tinh đi. Khả ta cũng không phải là Tôn Ngộ Không, con hổ này cũng không phải là bạch cốt tinh, cho dù là Tôn Ngộ Không thì cũng nên có cái kim cô bổng chứ. Ni mã, theo tiểu thân thể của ta mà thấy, dù thế nào cũng chỉ có thể cấp làm thức ăn cho yêu quái thôi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Lâm Thông Bảo càng phát ra tuyệt vọng cúi đầu, cùng đà điểu giống nhau chôn đầu ở tại trong chăn nguyên bản che ở trên người. Ngay sau đó đem tiểu lạc đang làm nũng với mình cũng nhấc đi. Viêm ngồi ở trước đống lửa bất động thanh sắc. Hắn đem tiểu giống cái sau khi ngất xỉu tạm thời ôm đến trong cái sơn động này. Cái thụ động mà tiểu giống cái lúc trước ở, trong đó kỳ thật không an toàn, vị trí quá thấp. Hơn nữa mùi tiểu giống cái thực dễ dàng bị dã thú phát hiện. Tuy rằng lúc trước không biết tiểu giống cái này tại sao lại có thể ngốc ở đó lâu như vậy. Có lẽ đúng như lời đứa con tiểu lạc nói, liên quan đến năng lực thần kỳ của hắn. Nhưng Viêm vẫn cảm thấy nơi đó vẫn không thích hợp cho tiểu giống cái ở lại. Cho nên Viêm liền dẫn bọn hắn đến nơi này. Thuận tiện ở trên đường đánh một con tiêm nha thú con đến nướng. Chuẩn bị chờ tiểu giống cái tỉnh thì đưa cho hắn ăn. Thời điểm khi Viêm ôm lấy giống cái trong nháy mắt đó, hắn liền cảm thấy thế giới này thật quá thần kỳ. Lại có giống cái có thể mềm như vậy. Thậm chí so với đứa bé mới sinh trong bộ lạc còn muốn mềm hơn rất nhiều. Viêm đối với bộ lạc có thể nuôi ra giống cái thế này cảm nhận được tò mò trước đây chưa từng có. Còn có cái đầu nhỏ xinh này, Viêm khoa tay múa chân một chút, phát hiện chiều cao của tiểu giống cái này ở trong bộ lạc thật là khủng bố. Hắn thế nhưng chỉ lớn bằng tiểu giống cái 10 tuổi, chỉ có tiểu giống cái 12 tuổi mới chỉ lớn như vậy. Ngươi cư nhiên ngại hắn ải, lùn, nếu cho hắn biết, ngươi liền xong đời, chẳng lẽ hắn còn phải đợi 8 năm? Trong bộ lạc giống cái 20 tuổi mới trưởng thành, Viêm có chút buồn bực mà hừ một tiếng. Viêm tại khi Lâm Thông Bảo vừa tỉnh dậy, liền đem tầm mắt chặt chẽ chăm chú nhìn trên mặt tiểu bảo. Lâm Thông Bảo vừa mới tỉnh ngủ thì vô cùng đáng yêu, bị Viêm bao quát không bỏ sót một chút. Trên khuôn mặt mềm mại che kín hồng vân, bị dọa sợ hãi mà thở hổn hển. Do mới vừa tỉnh ngủ mà bộ dáng có chút mơ hồ, không một chút báo trước châm ngòi dây thần kinh dục vọng như lửa mà Viêm đã chôn sâu. Cùng sự trìu mến trong lòng đối với Lâm Thông Bảo cũng càng khắc sâu hơn. Nhưng mắt thấy tiểu giống cái lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng sợ hãi, Viêm cảm thấy chính mình hẳn là nên thu lại chút ánh mắt. Không thể dùng tầm mắt nóng bức như vậy dõi theo tiểu giống cái. Nếu không để tiểu giống cái bị hù dọa chạy mất, lúc đó thì nguy. Viêm bức bách mình đem tầm mắt đang dán trên cái cổ lộ ra đường cong xinh đẹp của tiểu giống cái di rời đi, đứng lên, hướng đến chỗ giống cái nằm đi đến. Ân, tiểu giống cái đã tỉnh, chúng ta đây cũng nên hảo hảo giao lưu trao đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, ông nói gà bà nói vịt cùng gián tiếp hôn môi. Viêm cúi người, nhìn tiểu giống cái vùi đầu trông như đà điểu. Hắn trước tiên đem đứa con tiểu lạc xách lên để trên đầu vai, tiếp đó lại đem tay phải vói vào dưới chăn. Từ dưới đầu gối Lâm Thông Bảo xuyên qua, tay trái vòng ngụ ở cái eo nhỏ nhắn của tiểu giống cái, đem cả người hắn từ trên giường đá bế lên. Dọa Lâm Thông Bảo giật mình từ trong chăn ngẩng đầu lên, ấn vào trong tầm mắt là một khuôn mặt tuấn lãng cương nghị, ngũ quan sâu sắc, tóc dài màu vàng, bay ở sau người, chỉ có mấy sợi tóc kiên cố rũ xuống ở phía trước, rơi ở trên mặt của Lâm Thông Bảo, quấy nhiễu làm cho hắn thấy ngơ ngứa. Theo bản năng mà nâng tay nắm lấy sợi tóc trước mặt, lúc này hắn mới phát hiện nó, tóc, so với trong tưởng tượng cứng rắn hơn rất nhiều, giống như thanh sắt, lại lôi kéo, cư nhiên còn rất co giãn. Bỗng nhiên phát hiện hành động của mình như vậy có điểm ngây thơ, ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên đối phương nguyên bản lạnh lùng khóe miệng cứng ngắc, lúc này lại có hơi nhếch lên, một đôi mắt vàng vốn là nóng rực, lại trở nên ôn hòa mang theo ý cười. Giống như xuân phong dịu dàng đa tình phất qua. Mặt Lâm Thông Bảo đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu xuống. Ni mã, làm gì mà cười đến dễ nhìn như vậy a? Bộ dạng xuất có gì đặc biệt hơn người? Ta mới không cần thừa nhận mình nhìn đến ngây người đâu. Lâm Thông Bảo cảm giác mình thật sâu ghen ghét. Nhưng khi Lâm Thông Bảo cúi đầu liền phát hiện một cái vấn đề trọng đại nguyên bản hắn nên coi trọng. Hỗn đản, yêu quái này muốn làm cái gì? Đây chẳng phải là kiểu ôm công chúa sao? Đây tuyệt đối không phải là kiểu ôm công chúa đâu. Lúc này Lâm Thông Bảo chính là đang tựa vào lồng ngực dày rộng ám màu của thú nhân. Nam nhân nửa người trên trần chuồng, thân vững như thiết. Phần bụng nổi lên bát khối tạo thành cơ bụng với đường cong tuyệt đẹp.